Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, công chúa ân tình. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Mã Chu trở về sau đó. Bắt đầu là tam thư lục lễ những chuyện này nhanh lên. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân bên này đã cùng lại bộ thượng thư trưởng Tôn Thuận Đức bắt đầu là năm nay tiến sĩ làm an bài. Đại đường mới vừa khai quốc, quan viên tương đối mà nói không nhiều, cho nên chỗ trống không thiếu. Hơn nữa những thứ này tiến sĩ đều là trinh quán nguyên niên tiến sĩ. Lý Thế Dân vậy khẳng định cũng là muốn chiếu cố một chút, cho nên cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Trưởng Tôn Ái Khanh à, bọn họ những người này, thấp nhất đều phải cho bọn họ an bài huyện làm đương đương. Thất phẩm huyện lệnh không cao, nhưng vậy tuyệt đối không thấp. Huyện lệnh làm tốt, 3 năm sau đó mới có thể từ từ tấn thăng. Nếu như liền huyện lệnh cũng không làm được, vậy muốn tấn thăng có thể thì nhiều phiền toái. Dẫu sao trên đời này, giống như Tần Thiên người như vậy quá ít. Tần Thiên là có tài, lại lập công lớn, lúc này mới phá lệ nhận, dần dần bước vào triều đình. Nhưng đối với đại đa số người mà nói, muốn phải đứng ở triều đình lên, mỗi ngày đều có cơ hội vào triều. Người không phấn đấu cái chừng 10 năm, trên căn bản cũng không quá có thể. Cho nên, mỗi một người chí ít cũng có thể làm được huyện lệnh, đã coi như là một cái rất tốt an bài. Trưởng Tôn Thuận Đức tự nhiên liền liền đáp ứng. Thánh thượng, từ tên thứ tư bắt đầu, những người còn lại đều có thể làm huyện lệnh. Trước top 3 đều có thể ở lại kinh thành nhậm chức. Trạng nguyên tài tình không tệ, có thể đi Hàn Lâm viện. Lý Thế Dân sau khi nghe xong suy nghĩ chốc lát, vội vã nói, trước top 3 ở lại kinh thành, cái này không có vấn đề. Bất quá địch chi tốn, cũng phải ở lại kinh thành, để cho hắn đi đại lý tự. Trưởng Tôn Thuận Đức liền liền đáp ứng, rồi sau đó đem tu đặt xong danh sách đưa cho Lý Thế Dân xem. Lý Thế Dân xem qua sau gật đầu một cái, được, chỉ như vậy, đem những người này bổ nhiệm cũng an bài xong xuôi đi. Này, trưởng Tôn Thuận Đức đi xuống sau đó, liền bắt đầu lục tục an bài. Mã Chu đang bận bịu lấy vợ sự việc, bất quá vẫn là nhận được bổ nhiệm. Hắn bị an bài vào lại bộ làm việc, một cái quan rất nhỏ, bất quá có thể ở lại kinh thành. Đối với bất kỳ một người nào tiến sĩ mà nói đều là một loại cực lớn vinh hạnh. Bởi vì là ở lại kinh thành, có thể thấy được rất nhiều người, có thể thấy được thiên tử, cơ hội tấn thăng thì sẽ rất nhiều. Không giống những cái kia vùng khác quan viên, còn muốn 3 năm khảo hạch sau đó mới có thể quyết định có phải hay không lên chức. Bất quá, Mã Chu thấy cái này sau đó, nhưng là âm thầm kêu khổ. Ở lại kinh thành, hắn muốn kết hôn Tần Phi Yến, liền được mua một nhà à. Không nói bao lớn, nhưng chí ít không thể ủy khuất Tần Phi Yến. Có thể nếu như bên ngoài phái đi làm huyện lệnh mà nói, huyện lệnh đều có huyện nha, hắn thì cũng không cần là nhà sự việc giàu gì. Coi như Tần Phi Yến không đi theo đi, nàng cũng có thể tạm thời cư ngụ ở Tần Hầu Phủ. Mã Chu cười khổ, nhưng vậy chỉ có thể cam chịu số phận. Hắn mới vừa lên làm quan, liền bổng lộc cũng không có, căn bản cũng không có cái gì tiền, cho nên chỉ có thể hướng Tần Thiên mượn. Hắn là sẽ không cần Tần Thiên tiền, nhưng mượn nhưng không có vấn đề gì. Chẳng qua sau này nhiều đi theo Tần Thiên làm ăn, sau đó kiếm tiền còn hắn mà. Quyết định cái chủ ý này, Mã Chu mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Địch Chi Tốn làm là hạng năm, lại có cơ hội đóng giữ đại lý tự, cái này làm cho hắn là rất khiếp sợ. Bởi vì là vậy mà nói, chỉ có trước top 3 nhân tài có tư cách ở lại kinh thành. Những người khác cũng phải đi vùng khác lịch luyện, muốn vào đại lý tự. Vậy được cùng ngươi ở bên ngoài làm ra thành tích, phá án năng lực không tệ mới có thể vào đại lý tự. Phải biết, đại lý tự nhưng mà phụ trách cả nước các nơi án lớn địa phương. Người ở bên trong cũng đều là phá án cao thủ. Muốn vào, người ở bên ngoài không có thành tích là tuyệt đối không được. Hắn cảm thấy rất may mắn. Mã Chu và Địch Chi Tốn cũng ở lại kinh thành. Phùng Dịch nhưng là bị phái đến vùng khác làm huyện lệnh. Thấy mình bổ nhiệm sau đó, hắn nhiều ít đều đã đoán được. Không có tiến vào trước top 3, hết thảy đều phải từ tầng dưới chót bắt đầu phấn đấu. Cạnh tranh, hắn cách thành công sẽ chậm mấy năm, hắn rất không cam lòng. Dẫu sao hắn chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể đóng giữ kinh thành. Mà đang ở hắn nhận được bổ nhiệm lúc này, Đan Dương thị nữ của công chúa lại tới. Phùng Dịch, công chúa muốn gặp ngươi. Nghe được công chúa Đan Dương lại phải gặp mình, Phùng Dịch có chút không nhịn được. Hắn liền kỳ quái, làm sao cái này công chúa điện hạ cứ như vậy nhàm chán sao? Không có chuyện làm mà muốn gặp mình à? Rất im lặng, nhưng lại không thể không đi. Phùng Dịch thu thập một chút sau đó, liền đi công chúa Đan Dương phủ đệ. Công chúa Đan Dương đối với Phùng Dịch, nhưng thật ra là có một chút hảo cảm. Có lẽ, Phùng Dịch đúng là thân phận không hiện, nhưng đối với Phùng Dịch không câu chấp, nàng nhưng thích liền, bởi vì là, đây chính là nàng là một tên công chúa nhưng thiếu hụt. Nàng không có, người khác có, dĩ nhiên là sẽ sanh ra một ít cảm giác không giống nhau tới. Tình yêu phương diện, thường thường đều là bổ sung. Công chúa điện hạ kêu ta tới có chuyện gì không? Thấy công chúa Đan Dương sau đó, Phùng Dịch liền trực tiếp hỏi lên. Công chúa Đan Dương trên dưới quan sát một phen Phùng Dịch, nói, nghe nói ngươi thi đậu tiến sĩ, vẫn là tên thứ tư, làm sao xem ngươi buồn buồn dáng vẻ không vui. Phùng Dịch cũng không vặn nặn, nói, công chúa điện hạ là biết ta tài tình, ở ta xem ra, ta có thể làm trạng nguyên, hơn nữa, ta được an bài đến một cái huyện thành nhỏ làm huyện lệnh đi. Chân thực không cao hứng nổi, hắn có hồng hộc chi trí, nhưng lại bị như vậy an bài, trong lòng dĩ nhiên là khó chịu. Công chúa Đan Dương gặp hắn cái bộ dáng này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì là nàng cảm thấy Phùng Dịch muốn làm quan, hẳn sẽ rất cao hứng. Muốn không muốn bổn công chúa giúp ngươi đi cho hoàng huynh cầu tha thứ, để cho ngươi ở lại kinh thành, không vào trước top 3, vậy là có thể ở lại kinh thành. Cái đó Địch Chi Tốn, đi ngay đại lý tự, ngươi so hắn cao hơn một người, ở lại kinh thành vậy thích hợp. Hơn nữa, ngươi nhưng mà tố giác liền khoa cử gian lận người à. Công lao này, hoàng huynh vậy khẳng định không quên được. Công chúa Đan Dương là thật muốn giúp một chút, chỉ là nói có chút tùy ý, cũng không có quá mức suy tính, thậm chí cầm Địch Chi Tốn là một cái ví dụ. Chẳng qua là, Phùng Dịch sau khi nghe được, trong lòng nhưng là có chút không thoải mái, mình so Địch Chi Tốn hạng còn cao. Vậy Địch Chi Tốn tuy nói phá án lập công, nhưng mình vậy tố giác liền khoa cử gian lận, vậy lập công à? Vì sao Địch Chi Tốn có thể ở lại kinh thành? Hắn nhưng phải đi vùng khác làm quan. Hắn trong lòng rất không thoải mái, cũng cảm thấy được đặc biệt đừng không công bình, một loại có chút bực bội cảm giác tự nhiên nảy sinh. Mặc dù công chúa Đan Dương chịu giúp hắn, nhưng không phải Lý Thế Dân mình làm quyết định, hắn liền cảm giác được mình có một loại bị người đối đãi không công bằng cảm giác. Nếu như những người khác, có thể còn không biết có, nhưng Phùng Dịch nhưng là có chút ỷ tài ngạo vật, cho nên hắn loại cảm giác này hết sức mãnh liệt. Đối mặt công chúa Đan Dương hỗ trợ, Phùng Dịch nhẹ giọng cười một tiếng, đa tạ công chúa ân tình, không quá ta không cần. Phùng Dịch trực tiếp cự tuyệt. Công chúa Đan Dương gặp hắn cái bộ dáng này, ngược lại là hơi sững sờ. Ngay sau đó, nhiều ít liền có chút rõ ràng Phùng Dịch cảm thụ, hắn rõ ràng là bị người đối đãi khác biệt người kia à. Bất kể là ai, cũng biết cảm giác ủy khuất đi. Hắn quá đáng thương, công chúa Đan Dương trong lòng suy nghĩ. Lập tức, một loại có chút tràn lan ái tâm đột nhiên bung ra. Để cho công chúa Đan Dương đều có điểm không khống chế được. Người phụ nữ à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-ti-ai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.